Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 45, 45, hung thủ chính là hai người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thần, ý ngươi là Trương Minh Kiệt tư thông với tiểu thiếp của Trương Viên Ngoại. Một ngân y hỏi, nói bậy, Trương Viên Ngoại giàu có. Trương Minh Kiệt là con trai duy nhất, muốn loại nữ nhân nào mà chẳng được. Tư thông với tiểu thiếp, loại chuyện này trái với luân thường đạo lý, trái với lễ pháp. Trương Minh Kiệt cũng là người đọc sách hiểu chuyện, sao có thể làm ra chuyện trái đạo đức như vậy? Tên ngân y trước đó vẫn luôn chế nhạo Ninh Thần nhảy ra phản bác. Tên này là Phùng Kỳ Chính, trong lòng rất coi thường Ninh Thần. Ninh Thần liếc nhìn hắn một cái, rồi nói, giữa bọn họ có tư tình hay không? Điều tra một chút là biết ngay. Cao Tử Bình suy nghĩ một chút rồi nói, suy đoán của Ninh Thần cũng không phải là không có lý. Hiện tại không có manh mối, điều tra một chút cũng không sao. Chợt, Cao Tử Bình phân phó hai tên ngân y đi một chuyến. Ninh Thần nói, Cao ngân y, để ta đi đi. Hai tên ngân y bị điểm danh bất mãn liếc Ninh Thần. Ninh Thần chú ý tới ánh mắt của bọn họ, trong lòng nghi hoặc, hắn không biết rằng ra ngoài làm việc là có phụ cấp. Hơn nữa, hắn nói như vậy có ý tranh công. Ninh Thần, ngươi mới đến, còn chưa quen thuộc tình huống, lần này đừng đi nữa. Cao Tử Bình nói, Ninh Thần gật đầu, nhìn về phía hai tên ngân y, ôm quyền nói, làm phiền hai vị, ghi chép lại lời khai của Trương Minh Kiệt và ả tiểu thiếp kia. Không được sai một chữ. Hai tên ngân y hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi, thấy không có ai để ý đến mình. Ninh Thần nhàm chán lật xem hồ sơ. Một canh giờ sau, hai tên ngân y kia trở về. Cao Tử Bình hỏi, có thu hoạch gì không? Hai tên ngân y lắc đầu. Cao ngân y, hỏi như vậy căn bản vô dụng. Chúng ta lại không có chứng cứ. Tất cả đều dựa vào suy đoán. Trương Minh Kiệt và ả tiểu thiếp của Trương Viên Ngoại đau lòng muốn chết. Chúng ta cũng không tiện hỏi nhiều. Cao Tử Bình có chút thất vọng. Ninh Thần buông hồ sơ xuống đi tới, nói, hai vị, có thể cho ta xem lời khai của hai người bọn họ không? Hai người mặt không biểu cảm, giống như không nghe thấy lời nói của Ninh Thần. Ninh Thần sờ mũi, nói, ta nói này hai vị, các người thật sự không cần như vậy. Ta biết các người cảm thấy ta là tới mạ vàng, nhưng ta thật sự không phải. Ta cũng rất chán ghét thân phận của mình, nhưng có một số việc không phải ta có thể lựa chọn. Chúng ta thân là đồng liêu, điều tra án cũng là trách nhiệm của ta. Ta chỉ là muốn giúp các ngươi điều tra rõ ràng vụ án. Các ngươi thật sự không cần một bộ mặt như thể ta làm to bụng con gái các ngươi rồi không chịu trách nhiệm vậy. Hai tên ngân y giận tím mặt. Ninh Thần, ngươi, Cao Tử Bình xua tay. Cao mày nói, được rồi, Ninh Thần nói có lý, đều là đồng liêu, đều là vì phá án, đưa lời khai cho hắn. Một tên trong đó không cam lòng không tình nguyện ném lời khai cho Ninh Thần. Ninh Thần tiếp được lời khai, bất đắc dĩ lắc đầu, rồi đi sang một bên xem lời khai. Khi xem xong lời khai, trên mặt Ninh Thần lộ ra nụ cười tự tin, hắn giơ lời khai trong tay lên. Chém đinh chặt sắt nói, hung thủ chính là hai người này. Mọi người kinh ngạc nhìn hắn. Phùng Kỳ Chính cười lạnh, khinh thường nói, ngươi dựa vào cái gì mà chắc chắn như vậy? Đây chính là đại sự liên quan đến mạng người, không phải trò chơi thả chim săn đấu dế của đám công tử bột các ngươi. Ninh Thần đưa lời khai cho Cao Tử Bình, nói, Cao ngân y, ngươi xem kỹ hai bản lời khai này, đáp án liền ẩn giấu trong đó. Cao Tử Bình tự mình xem một lượt, những người khác cũng lại gần xem, nhưng sau khi bọn họ xem xong đều là vẻ mặt hoang mang. Cao Tử Bình nói, Ninh Thần, lời khai này không có vấn đề gì mà. Ninh Thần nói, có vấn đề gì, nói mau, đừng lấp lửng nữa. Ninh Thần cười nói, Vừa rồi hai vị đại ca này nói, Trương Viên ngoại chết, hai người này đau lòng muốn chết. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Ninh Thần nói, đương nhiên có vấn đề. Người ta khi bị kinh hãi, hoặc cực kỳ đau buồn, ngôn ngữ sẽ hỗn loạn. Chính là cái mà người ta thường nói trước sau bất nhất. Nhưng ngươi xem lời khai của hai người này, mạch lạc rõ ràng, gần như là dùng cùng một khuôn in ra vậy. Cao Tử Bình và những người khác sững sờ, sau đó lập tức so sánh hai bản lời khai. So sánh xong, phát hiện hai bản lời khai, ngoại trừ nhân vật khác nhau, cách thức kể chuyện gần như giống nhau. Điều này chứng tỏ bọn họ đã thông cung, chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Cao Tử Bình vung tay lên, nói, bắt người. Ninh Thần vội vàng nói, Cao Ngân Y, chờ một chút. Cao Tử Bình nhìn hắn, làm sao vậy? Ninh Thần cười nói, ta đề nghị trước tiên thẩm vấn nha hoàn bên cạnh ả tiểu thiếp của Trương Viên ngoại. Dù sao chuyện tư thông này có thể giấu người khác, nhưng không thể giấu được nha hoàn bên cạnh lúc lén lút vụng trộm, dù sao cũng phải có người canh gác chứ. Người này nhất định phải là người thân cận nhất, đáng tin cậy nhất của mình. Ánh mắt Cao Tử Bình và những người khác nhìn Ninh Thần thay đổi, thêm vài phần kính phục. Tuổi còn trẻ như vậy, vậy mà trầm ổn như thế. Tài trí nhanh nhạy, chỉ cần nghe bọn họ thảo luận vụ án là có thể tìm ra manh mối. Quả thật lợi hại. Cao Tử Bình gật đầu với Ninh Thần, rồi dẫn người rời đi. Chờ Ninh Thần hoàn hồn, phát hiện chỉ còn lại một mình, hắn cười khổ một tiếng. Xem ra muốn bọn họ tiếp nhận mình, còn phải tiếp tục cố gắng. Ninh Thần đợi đến gần giờ tan tầm, Cao Tử Bình và những người khác cũng không trở về. Tan tầm chính là tan làm, chỉ là cách gọi khác nhau mà thôi. Kỳ thực, Cao Tử Bình và những người khác đã bắt người về, đang thẩm vấn trong đại lao. Đến giờ, Ninh Thần liền rời đi, đã đến thế giới này rồi, kiên quyết phản đối làm thêm giờ. Ninh Thần cưỡi đại hắc, không, bây giờ phải gọi là điêu thuyền, lắc lư đi về phía Ninh Phủ. Người đi đường nhao nhao ghé mắt, ánh mắt có sợ hãi, có chán ghét. Ninh Thần rất rõ ràng, bọn họ sợ hãi chán ghét không phải mình, mà là bộ y phục trên người mình. Tránh ra, mau tránh ra, đứng lại, đừng chạy. Đột nhiên, trên đường phố náo loạn cả lên. Ninh Thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai thiếu niên quần áo tả tơi, sắc mặt hoảng sợ, liều mạng chạy về phía trước. Phía sau bọn họ, một đám người đang đuổi theo. Nhìn cách ăn mặc của bọn họ, hẳn là nha dịch của nha môn kinh thành, xem ra hẳn là đang đuổi theo tội phạm bỏ trốn. Ninh Thần lập tức ghìm ngựa lại, chắn giữa đường, trường đao sáng loáng sắc bén chỉ về phía hai thiếu niên đang chạy tới. Quát lớn, đứng lại, còn dám chạy, giết không tha. Hai thiếu niên dừng lại, vẻ mặt sợ hãi nhìn Ninh Thần, mặt mày tái mét. Nha dịch phía sau xông lên, ập đến, khống chế hai thiếu niên. Một tên nha dịch cao lớn tiến lên, ôm quyền thi lễ. Chúng ta là người của nha môn kinh thành, đa tạ vị đại nhân này đã ra tay giúp đỡ. Ninh Thần gật đầu, chuẩn bị rời đi, nhưng lại chú ý tới ánh mắt của hai thiếu niên kia. Sợ hãi, không cam lòng, phẫn nộ, ánh mắt rất phức tạp. Ninh Thần ghìm ngựa lại, thuận miệng hỏi, hai người bọn họ phạm tội gì? Tên nha dịch cao lớn vội vàng nói, trộm cắp. Chúng ta vây bắt nhiều lần đều bị bọn họ chạy thoát. Lần này may mắn có đại nhân ra tay tương trợ. Chúng ta không có ăn trộm. Chúng ta là tới cáo quan. Đại nhân, chúng ta thật sự không có ăn trộm. Chúng ta oan uổng a. Một thiếu niên trong đó kêu to. Tên nha dịch cao lớn trầm giọng nói. Các ngươi là người chết. Bịt miệng bọn họ lại. Ninh Thần nheo mắt, quát lạnh. Dừng tay, tên nha dịch cao lớn biến sắc, vội vàng cúi người nói. Đại nhân, hai người này gian xảo, trong miệng không có một câu thật, để tiểu nhân mang bọn họ về, đánh cho bọn họ một trận thì sẽ thành thật. Cách chương.